Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 926, phương thức đặc biệt. Bùi Tuấn Lương, an ủi Tào Nhã, yên tâm, chúng ta nhất định có thể sống sót, nhất định có thể, cho dù Bùi Tuấn Lương muốn tăng thêm tốc độ, nhưng là hắn thể lực cũng đã tiêu hao hơn phân nửa. Nếu như chỉ là một mình hắn, tự nhiên có thể chạy thoát. Vấn đề là, hiện tại hắn còn kéo lấy Tào Nhã. Hành động bất tiện Tào Nhã. Hai người cùng tử thi ở giữa khoảng cách đang bị không ngừng rút ngắn. Từng chút, một cái tay bỗng nhiên bắt lấy Tào Nhã cánh tay. Đây là một cái đã mục nát tay. Trên ngón tay ra toàn bộ nhét chung một chỗ. Trên mu bàn tay có hai cái xuyên thấu động. Động bên huyết nhục ở dưới ánh trăng hiện màu tím đen. Tào Nhã tiếng kêu thảm thiết truyền vào Bùi Tuấn Lương trong tai. Bùi Tuấn Lương, cao giọng hô to, Tào Nhã, tiếng la của hắn cũng không có nhường Lam Tĩnh cùng Vương Kỳ quay người trở lại cứu bọn họ. Một giây sau, tử thi đã bắt lấy Tào Nhã. Bùi Tuấn Lương tốc độ cũng chậm xuống tới. Hắn cũng bị bắt lấy. Hai người đã bị tử thi đuổi kịp. Bọn họ muốn tránh thoát. Thế nhưng là dùng hai người khí lực. Trong lúc nhất thời không có cách nào để cho mình theo tử thi trong tay thoát đi. Liền này vài giây đồng hồ khoảng cách, tử thi đại bộ đội đã đuổi kịp. Tào Nhã buông ra mình tay, nhường Bùi Tuấn Lương chạy mau. Nàng biểu hiện phi thường cảm tạ Bùi Tuấn Lương. Vấn đề là hiện tại Bùi Tuấn Lương đã bị tử thi bắt lấy. Căn bản là không có cách thoát đi. Tào Nhã cổ bị tử thi cắn, trừ cổ ở ngoài. Cái khác thân thể bộ vị cũng bị tử thi công kích. Ở trong mắt Bùi Tuấn Lương, Tào Nhã đã bị tử thi vây quanh. Bùi Tuấn Lương, gào thét, a a a, hắn dục vọng cầu sinh thúc đẩy hắn tiếp tục chạy trốn. Nhưng hắn cần trước tiên giải quyết bắt hắn lại tử thi. Vô luận là đạp là đá, hắn đều không thể thành công tránh thoát. Hiện tại Bùi Tuấn Lương đã bị tử thi vây quanh. Tình cảnh của hắn có thể xưng là tuyệt cảnh. Thân ở tuyệt cảnh Bùi Tuấn Lương quyết định cuối cùng đụng một cái. Hoặc là nói, hắn chỉ có thể cuối cùng đụng một cái. Toàn thân hắn trên dưới bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này thậm chí đem bắt hắn lại cánh tay tử thi đều cùng một chỗ kéo lấy. Đúng lúc này, hắn gáy chỗ truyền đến khoan tim đau đớn. Hắn đã bị tử thi cắn. Càng ngày càng nhiều tử thi nhào ở trên người hắn, đem hắn đè ở dưới đáy. Tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Bùi Tuấn Lương theo tử thi khe hở bên trong nhìn thấy bầu trời trăng sáng. Sáng tỏ mà thuần khiết. Thứ năm màn kết thúc. Cái gì? Ta lại chết. Xem hết kịch bản mới về sau. Tiền Thương Nhất trong lòng lập tức hiện ra câu nói này. Hắn sắm vai Bùi Tuấn Lương tại điện ảnh vừa mới bắt đầu không lâu cũng bởi vì đơn độc hành động mà. Chết, bây giờ lại lần nữa tuyên cáo tử vong. Mặc dù là bởi vì trợ giúp Tào Nhã mà chết, nhưng kết quả là không cứu được đến Tào Nhã. Ngược lại đem chính mình mắc vào. Cùng lần trước tử vong phương thức so sánh với, mới tử vong phương thức được rồi một điểm, nhưng vẫn là đồng dạng ngu xuẩn. Tiền Thương Nhất đưa mắt nhìn sang Bì Ảnh Hí. Bì Ảnh Hí cũng chính nhìn xem hắn. Không hề nghi ngờ, Bì Ảnh Hí hiện tại cần suy nghĩ nên như thế nào bình ổn vượt qua một đoạn này kịch bản. Nàng sắm vai Tào Nhã bởi vì khẩn trương cùng trường kỳ chạy. Cho nên không cẩn thận bị mộ bia trượt chân. Trong này, hẳn là có thể có làm văn chương địa phương. Hiện tại, Tiền Thương Nhất đang chờ đợi tình thế phát triển. Phải biết, bọn họ hiện tại như cũ tại chạy trối chết trên đường. Nhìn kịch bản chẳng qua là tại chạy trốn thời điểm thuận tiện làm sự tình. Địa ngục điện ảnh nhưng không có đơn độc an bài thời gian cho bọn hắn đến xem kịch bản. Bốn người cứ như vậy chạy trước. Qua 5 phút, Bì Ảnh Hí vẫn không có động tĩnh. Tình huống như thế nào? Tiền Thương Nhất vụng trộm lườm Bì Ảnh Hí một chút. Hắn phát hiện Bì Ảnh Hí căn bản không có bất kỳ cái gì nghĩ ngã sấp xuống ý tứ. Chẳng lẽ nói... Bì Ảnh Hí trực tiếp liền không ngã sấp xuống. Tiền Thương Nhất con mắt trừng rất đại. Căn cứ bộ phim này quy định, Bì Ảnh Hí cách làm này đích xác sẽ không tử vong. Nhưng là không hề nghi ngờ, nhất định sẽ có đại lượng làm trái quy tắc giá trị sinh ra. cưỡng ép không chấp hành kịch bản cùng tìm một cái lý do đem tử vong kịch bản vượt qua. Sẽ có khác biệt rất lớn. Chỉ cần có đầu đủ lý do, dù cho lại không thể tưởng tượng hành động cũng có khả năng bị tiếp nhận. Tại địa ngục điện ảnh bình phán bên trong, Tào Nhã không thể kiên trì nổi. Ngay từ đầu, Tào Nhã liền bị phân tại đội ngũ thứ ba. Đây là chính nàng chạy đến kết quả. Cho nên có thể đủ nhìn ra Tào Nhã chân chính sức mạnh. Cùng Tào Nhã đồng dạng, Vương Kỳ cũng ở vào đội ngũ thứ ba. Thể lực của bọn họ tại trong bốn người là sai lầm một phương. Cân nhắc đến tuổi tác hoặc là một ít thượng vàng hạ cám nguyên nhân, thể lực người kém cỏi nhất có thể là Vương Kỳ. Bất quá Tào Nhã thể lực cũng so với Vương Kỳ không khá hơn bao nhiêu. Tại bị Cương Thi Ninh Dương truy đuổi quá trình bên trong, Vương Kỳ đã thể lực chống đỡ hết nổi. Bất quá về sau có Bùi Tuấn Lương cùng Lam Tĩnh trợ giúp, đối Vương Kỳ đến nói, ngược lại có thể lợi dụng đoạn thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tào Nhã lại khác, tại thời điểm này, nàng một mực tại chạy, lại thêm theo lót leo ra tử thi số lượng phần đông, mặt khác phần lớn đều có hư thối mà kinh khủng. Gương mặt lại càng dễ nhường Tào Nhã khẩn trương. Khẩn trương người lại càng dễ ngã sấp xuống. Bởi vậy, hết thảy đều hợp tình hợp lý. Tiền Thương Nhất cũng không có buông lỏng cảnh giác. Hắn một mực chờ đợi. Vấn đề ở chỗ Bị Ảnh Hí tự hồ thật không có ngã sấp xuống ý tưởng. Bất kỳ cái gì nếm thử đều không có. Chẳng lẽ nói, Bị Ảnh Hí tìm được những biện pháp khác. Tiền Thương Nhất nội tâm hiện ra một cái ý nghĩ. Bởi vì mỗi người kịch bản bên trong nội dung đều không giống nhau. Có lẽ Bị Ảnh Hí tại kịch bản bên trong thu được khác tin tức. Mà nàng lợi dụng những tin tức này thành công lẩn tránh rớt ngã sấp xuống khả năng. Tỉ như, Tào Nhã nghĩ đến một cái khác nam thần từ đó để cho mình tâm thái bằng phẳng. Hoặc là khác một ít nguyên nhân. Dưới ánh trăng, bốn người tốc độ càng lúc càng nhanh. Thứ năm màn kịch bản bên trong không có riêng biệt yêu cầu Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn chạy nhanh chóng, thậm chí nhanh gặp phải nghề nghiệp vận động viên tốc độ. Lại qua 5 phút, Bị Ảnh Hí động tác vẫn như cũ. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn nhìn thấy Bị Ảnh Hí ánh mắt bên trong kiên định. Nếu như Bị Ảnh Hí một mực không ngã, Bùi Tuấn Lương cũng sẽ không rơi vào nguy hiểm bên trong. Tiền Thương Nhất cũng không cần lo lắng ứng đối ra sao. Hết thảy đều bình an vô sự. Rất nhanh, Tiền Thương Nhất thấy rõ lúc trước hắn chỉ đất trống. Nguyên lai đó cũng không phải đất trống, mà là một cái có mấy gian nhà gỗ thôn nhỏ. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước quá xa, cho nên nhìn không rõ lắm. Lại vừa nhà gỗ màu sắc là màu đen, vừa lúc dưới sự yểm hộ của bóng đêm cùng xung quanh hoàn cảnh hòa làm một thể. Đến gần về sau khả năng phân rõ ràng. Càng quan trọng hơn là, trong thôn tựa hồ có người. Cẩn thận một chút, chưa chắc là người. Tiền Thương Nhất kêu một câu. Vừa rồi Bị Ảnh Hí cũng không có ngã sấp xuống. Tiền Thương Nhất cũng không có đi cứu. Hai người cùng Thiên Giang Nguyệt, Ưng Nhãn khoảng cách cũng không có kéo ra. Cho nên có thể đủ trực tiếp đối thoại. Bất quá nhìn thần thái phải cùng phía trước nhìn thấy cương thi cùng trong đất bò ra tới tử thi. Không đồng dạng, Thiên Giang Nguyệt nói, khoảng cách sau khi đến gần, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên phát hiện dưới chân có không bình thường địa phương. Trên mặt đất lại có một cái thô ước chừng 1 decimet bạch tuyến. Hắn dọc theo bạch tuyến kéo dài phương hướng nhìn lại, phát hiện điều này bạch tuyến đem trước mắt thôn nhỏ vây. Điều này bạch tuyến bảo vệ nơi này a. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn bước vào bạch tuyến bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.